Ông xã tổng tài hắc ám, chương 754, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 754, anh so với cơ dã hỏa càng thích hợp với nhân vật bạch mặc này. Vì thế, Lý Mưu suy tư luôn mãi, do dự, Tiêu Lăng Dạ nhìn ra ông do dự trực tiếp cho ông ăn thuốc an thần. Ở đoàn phim tôi là diễn viên bình thường, Lý Mưu thở phào nhẹ nhõm, ông lo lắng Tiêu Lăng Dạ sẽ sử dụng đặc quyền, ví dụ mạnh mẽ thêm diễn. Lại ví dụ, quay được một lát anh cảm thấy vất vả không làm nữa lại chạy đi kinh doanh. Được anh bảo đảm, Lý Mưu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định đổi cơ dã hỏa đi. Chỉ cần có thể diễn ra thứ ông muốn, ông liều mạng, Lâm Quán Quán cùng cơ dã hỏa đã hoàn toàn nói không nên lời. Lý Mưu làm việc có bao nhiêu nghiêm túc không có người nào so với bọn họ rõ ràng hơn. Với cách làm việc khác, nghiệt của Lý Mưu mà anh thông qua thử vai định ra Tiêu Lăng Dạ là nam chính. Này thuyết minh cái gì? Kỹ thuật diễn Tiêu Lăng Dạ được ông ấy tán thành nha. Cơ dã hỏa trợn mắt há hốc mồm. Đây là thiên tài trong truyền thuyết sao, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần một điểm nhỏ liền thông thạo. Mẹ nó, có cho người phàm chúng ta đường sống hay không vậy? Lâm Quán Quán nâng cằm lên, vô cùng kiêu ngạo. Người đàn ông của tôi đương nhiên ưu tú. Cơ dã hỏa có bị mạnh mẽ ép ăn cầu lương. Nghĩ đến kế tiếp, chẳng những muốn ở nhà ăn cầu lương, còn muốn ăn ở đoàn phim, cơ dã hỏa liền cảm thấy. Cuộc sống mấy ngày sau quả thực không thấy ánh mặt trời nha. Nhưng hôm nay ở lễ khởi động máy nhìn đến Long Ngự Thiên, cái ý niệm này liền xông ra. Long Ngự Thiên có thể đẩy lùi công tác chạy tới diễn nam phụ. Khuynh Thành chuyện tại sao anh không thể? Trước kia, với anh mà nói công tác vô cùng quan trọng, đó là bởi vì trừ bỏ công tác anh cũng không có chuyện khác phải làm. Hiện tại bất đồng, có Quán Quán, có hai đứa nhỏ, anh nguyện ý dành càng nhiều thời giờ làm bạn với người nhà. Càng quan trọng là, anh cảm thấy Long Ngự Thiên không phải nhân vật đơn giản, cho nên, anh muốn nhìn chằm chằm anh ta, không cho anh ta cơ hội tiếp cận Quán Quán. Thấy anh không nói lời nào, khóe miệng cơ dã hỏa vừa kéo. Mẹ nó, đều là đàn ông, anh giống như đoán được ý của chú hai. Cùng Quán Quán diễn phim truyền hình, hơn nữa vẫn là biểu diễn tình lữ, chú hai là người đến sau khẳng định là đêm này bộ phim này trở thành vật đính ước với Quán Quán. Mẹ nó, cách chương.